Sau trận chiến này, hung danh và uy danh của Dịch Quân Vương đã một lần nữa chấn động thiên hạ. Trước đây, Mục Tiên Thiên Lâm trận đổi tướng, để cho Tử Quan Quân Vương thay thế Chung Nhạc, rất nhiều thần tộc ma tộc cổ lão trong đế tinh cũng có chút chần chờ. Khí vận phá thiên quan đình trệ, mà Tử Quan Quân Vương trải qua trận thiên hà đại bại, thần ma trong tử thành tử thương hơn ức vạn, khiến cho khí vận của phá thiên quan thoáng cái rơi xuống tới số 0. Mà hiện tại Chung Nhạc trở về, một trận đại chiến đã đại phá đại quân Thiên Đình, bức cho đại quân Thiên Đình phải lui về Trung Du Thiên Hà, khiến cho danh tiếng hắn vang xa, khí vận phá thiên quan không ngừng tăng vọt, thậm chí còn muốn viễn siêu trước đây, cường thịnh tới cực điểm. Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người chính là, Chung Nhạc sau khi chiếm lĩnh Hạ Du Thiên Hà, cũng không có thừa thắng truy kích, mà chỉ chiếm giữ nơi đó, cũng không hề nhắc tới chuyện tấn công Thiên Đình. Các tộc đế tinh không ngừng phái sứ giả tới đây. Có kẻ nguyện ý xuất binh hiệp trợ Dịch Quân Vương dọn dẹp tàn quân Thiên Đình, có kẻ nguyện ý xuất ra Kỳ Trân Dị Bảo, Quân Lương Quân Thảo, cũng có kẻ còn muốn kết thông gia với Mục Tiên Thiên. Phá Thiên Quan trước đây vốn dĩ tràn ngập nguy cơ, các tộc đế tinh không dám đi lại quá thân cận với Phá Thiên Quan, mà hiện tại Chung Nhạc đại phá đại quân Thiên Đình, thế cục nghịch chuyển, các tộc đế tinh thấy thế, liền lập tức ào ào kéo tới, lôi kéo quan hệ. Chung Nhạc sai người nhất nhất tiếp đãi, báo trận đại thắng này lên cho Mục Tiên Thiên, đồng thời cũng dâng thư thỉnh tội, nói rõ chuyện tình trước trận chém đầu 19 vị thái tử, công chúa tế cờ. Cũng không lâu lắm, Mục Tiên Thiên truyền chỉ, ca ngợi Chung Nhạc mấy câu, không hề nhắc tới chuyện Chung Nhạc chém đầu 19 vị thái tử, công chúa, lại triệu hồi Tử Quan Quân Vương, quay về cố thủ hậu phương, giao tiền tuyến lại cho Chung Nhạc. Mục Tiên Thiên lại lệnh cho đám người Thái Phùng, Lung Chất, Dịch Thiên Quân, Nữ Phòng, Kiều Đông, Đa Âm, Phủ Nhai, Linh Tranh mỗi người thống lĩnh một quân, lấy Chung Nhạc làm chủ, tám vị đế quân này làm phụ. Tám vị đế quân này vốn dĩ mỗi người thống lĩnh một quân, sau khi đi tới Đế Tinh, Thái Phùng, Dịch Thiên Quân, Nữ Phòng, Đa Âm, Phủ Nhai trên danh nghĩa quy về Tử Quan. Sau khi trải qua trận đại bại kia, thần binh thần tướng bộ hạ mấy vị đế quân này còn dư lại không bao nhiêu. Hiện tại Mục Tiên Thiên hạ lệnh để cho mỗi người bọn họ thống lĩnh một quân, là có ý tứ phân mỏng binh lực của Chung Nhạc, tránh cho Chung Nhạc một nhà độc đại. Chung Nhạc cũng không chút để ý, bản thân một mình thống soái đại quân, quả thật khó có thể khiến cho Mục Tiên Thiên yên tâm. Chỉ cần nắm trong tay lực lượng trực hệ của chính mình, Mục Tiên Thiên có phân mỏng tới đâu cũng không đả thương được nguyên khí của hắn. Nếu Mục Tiên Thiên phân mỏng lực lượng trực hệ của hắn, vậy Chung Nhạc sẽ không có khả năng nhẫn nhịn rồi, nhất định sẽ trở mặt. Thần ma các tộc đế tinh đầu nhập vào đại quân, đa số cũng bị hắn phân tới dưới trướng đám người Thái Phùng. Sau đó, Chung Nhạc liền chiếm giữ Hạ Du Thiên Hà, cũng không đề cập tới chuyện dụng binh nữa. Mà ở hậu phương, Tử Quan Quân Vương thống trị các tộc ngay ngắn rõ ràng, hậu phương cực kỳ an ổn. Mặc Ẩn chiếm giữ Trung Du Thiên Hà, tiến công thăm dò mấy lần, cũng đều không chiếm được bất luận tiện nghi gì, cũng không nhắc tới chuyện tấn công phá thiên quan nữa, mà là toàn tâm kinh doanh Thiên Hà Chi Châu. O không o. Mặc tiên sinh, Dịch Quân Vương rộng rãi thu gom diệu kim trong thiên hạ, đang chuẩn bị chế tạo thần binh. Một ngày này, có thám báo báo lại, nói. Hiện tại phá thiên quan hoạt động ngày đêm, thần hỏa thông thiên, tinh luyện kim tương ngọc dịch, không biết là muốn đã tạo kỳ binh gì. Mặc Ẩn nghe hắn nói vậy, trong lòng nghi hoặc, sai người chuẩn bị một chiếc thuyền nhanh, cùng Lâu Chính Sư đi thuyền chạy tới Hạ Du Thiên Hà, đứng ở xa xa quan sát. Chỉ thấy phá thiên quan quả nhiên là nổi lửa ngày đêm, có không biết bao nhiêu thần ma đang tinh luyện thần kim. Tinh thủy, tinh quan của thiên hà cũng bị dẫn tới, dùng để thối luyện thần kim. Quy mô bậc này, không giống như là luyện chế trọng khí bình thường, ngược lại giống như lần trước hắn luyện chế cái mâm nhỏ kỳ quái kia kia. Mặc Ẩn quan sát một hồi, kết quả bị thủy sư Âm Khang Thị phát hiện, lập tức có lâu thuyền chạy tới bao vây tiểu trừ. Mặc Ẩn ỷ vào tốc độ thuyền nhanh, bỏ chạy trở về. Mà ở trong phá thiên quan, Chung Nhạc đang luyện chế kiện bảo vật thiên đạo thứ hai. Lần này hắn luyện chế là bức thiên đạo đồ thứ tư, thiên ấn đồ. Thiên ấn trấn áp khí vận, đại biểu cho quyền lực vô thượng. Có được bảo này, sẽ có thể không bị đoạt vận thuật của Mặc Ẩn khắc chế. Hơn nữa, kiện bảo vật này cũng không giống như thiên bàn. Thiên bàn không có bao nhiêu uy lực, nhưng uy năng của thiên ấn lại cực kỳ phi phàm, nếu như luyện thành, có thể nói là không thua kém gì đế binh. Quan trọng nhất chính là, thiên ấn là do Chung Nhạc luyện thành, tế luyện tùy tâm, sau khi tế khởi, uy lực phát huy ra cũng sẽ mạnh hơn những đế binh khác một chút. Hơn nữa, quá trình luyện chế thiên ấn đối với hắn cũng là quá trình tìm hiểu thiên ấn đồ, có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ ra huyền bí của thiên đạo. Huyền Kỳ nhị lão mượn thiên bà ngộ ra huyền công đế cấp, một lần nữa luyện chế ra vạn bảo đạo truy, bếp lò và đe sắt so với trước đây cũng càng mạnh hơn. Luân hồi ma âm cũng đạt tới độ cao trước đây không thể sánh bằng. Cho dù không có Phong Hiếu Trung tương trợ, Trung Nhạc cũng có lòng tin có thể chế tạo thiên ấn càng hoàn mỹ hơn. Nếu không phải do tài liệu thiếu hụt, hắn thậm chí còn muốn luyện chế ra toàn bộ những bảo vật trong 30 bức thiên đạo đồ. Lần đại luyện binh này, hắn xuất động ức vạn thần ma, thanh thế so với lần trước còn lớn hơn không ít. Huyền Kỳ nhị lão làm trợ thủ cho Trung Nhạc. Trong lòng nhị lão vẫn như cũ cực kỳ khẩn trương, lo lắng hắn một lần nữa đập nát bảo vật mà chính mình gian gian khổ khổ mới luyện chế ra. Trung Nhạc huy động đạo truy, đại đạo thiên địa nhất thời chen chúc lao tới, chui vào trong vạn bảo đạo truy. Đạo truy rơi xuống, đạo âm vang lên mãnh liệt, thân ảnh hắn giơ chù y đập xuống, giống như hóa thân của thiên đạo vậy, tự hồ trưởng khống uy năng vô biên. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đột nhiên nắm bắt được mạch lạc của thần thông thiên đạo. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1654, Thần thông thiên đạo, 1. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Không ngờ thần thông thiên đạo lại là sử dụng như vậy. Vạn bảo đạo truy trong tay hắn rơi xuống, dẫn dắt đại đạo thiên địa tới triều bái, dùng quy luật của thiên đạo đồ vận hành. Nói cách khác, vạn bảo đạo truy của hắn rơi xuống, mỗi một kích đánh ra đều là thần thông thiên đạo. Mặc dù duy trì thời gian ngắn ngủi, nhưng uy lực mỗi một chù y này đều không tầm thường. Trung Nhạc có chút ngơ ngẩn, đột nhiên bỏ vạn bảo đạo truy xuống, tâm niệm tương dung với đại đạo thiên địa, nắm tay đập xuống, dùng tay làm chù y, dùng tay làm ấn, đập xuống khối bạch diệu kim trên đe sắt. Đương. Bàn tay hắn bị chấn cho máu chảy đầm đìa, nhưng hắn lại phản phất như không cảm giác được đau đớn, tiếp tục một ấn đập xuống. Bàn tay hắn dẫn dắt đại đạo thiên địa, chất chứa uy năng vô biên, đây là đang mượn uy năng của thiên đạo. Theo hắn một kích lại một kích đánh xuống, đại đạo thiên địa dưới lòng bàn tay hắn dần dần hình thành nên hoa văn kỳ dị, hình dáng như thiên ấn đồ trong 30 bức thiên đạo đồ. Uy lực của bàn tay hắn cũng càng lúc càng mạnh, đây chính là thần thông thiên ấn. Uy lực của thiên ấn càng lúc càng mạnh. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc rốt cuộc thu bàn tay lại. Nhục thân hắn đã không kiên trì nổi nữa, lại đập tiếp, sợ rằng nhục thân và nguyên thần cũng sẽ băng liệt, thân tử đạo tiêu. Thần thông thiên đạo đã thành hình, nhưng loại thần thông này tạo thành gánh vác đối với nhục thân và nguyên thần cũng rất lớn, nếu mạnh mẽ thôi động, uy lực càng mạnh, liền sẽ tạo thành tổn thương càng lớn cho nhục thân và nguyên thần. Hắn chỉ mới luyện thành một loại thần thông thiên đạo mà thôi, cũng chưa có luyện thành thần thông của thiên bàn. 28 loại thần thông thiên đạo còn lại, hắn vẫn chưa từng tiếp cận. Nếu có thể luyện thành hết thảy những thần thông này, lần sau gặp lại Huyền Cơ, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Trung Nhạc một lần nữa nhấc lên vạn bảo đạo truy, một chù y lại một chù y nện xuống, mưu cầu luyện thành kiện bảo vật thiên đạo thiên ấn này. Vạn bảo đạo truy so với nhục thân hắn thì cường hoành hơn rất nhiều, cho dù có đập vỡ cũng sẽ không thương tổn tới hắn, có thể yên tâm sử dụng. Dù sao Huyền Kỳ nhị lão đã tiếp cận đế cảnh, uy lực bảo vật thành đạo của bọn họ cực kỳ phi phàm. Mà Huyền Kỳ nhị lão thì lại cực kỳ khẩn trương, lo lắng Trung Nhạc một lần nữa đập nát bảo vật thành đạo của bọn họ. Bất quá, bọn họ đã đáp ứng luyện bảo cho Trung Nhạc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đạo truy chính mình dần dần xuất hiện vết nứt. Lần này sợ rằng bảo bối của chúng ta lại sẽ vỡ nát một lần nữa rồi. Trong lòng nhị lão lẩm bẩm. Trôi qua mười mấy ngày, thiên ấn dần dần thành hình. Đại quân phá thiên quan cũng đều trở nên khẩn trương, nhao nhao thôi động pháp lực, quán nhập vào trong vạn bảo đạo truy trong tay Trung Nhạc, lo lắng đại chu y tại thời điểm quan trọng này vỡ tan. Cũng may lần luyện bảo này cực kỳ thuận lợi. Đợi tới lúc Trung Nhạc thu hồi đạo truy, vạn bảo đạo truy cũng vẫn chưa bể nát, chỉ là bề ngoài xuất hiện chằng chằng chịt chịt khe nứt mà thôi. Huyền Kỳ nhị lão vội vàng đoạt lấy vạn bảo đạo truy từ trong tay hắn, tinh tế quan sát, sắc mặt cực kỳ nhức nhối. Kiện bảo vật này có thể trải qua bảo vật thiên đạo tu luyện mà không nát, thành tựu sau này khẳng định phi phàm. Trung Nhạc tự đáy lòng tán thán. Hai lão đầu tử Huyền Kỳ trừng mắt liếc nhìn hắn mấy cái. Cái gì mà thành tựu phi phàm? Đoán chừng hắn là muốn lần sau mượn dùng sẽ dễ dàng hơn một chút mà thôi. Hửm! Trong đạo truy của chúng ta quả thật có chút lạc ấn kỳ lạ. Huyền lão kinh ngạc nói. Kỳ lão vội vàng tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra. Quả nhiên có chút lạc ấn huyền diệu xuất hiện trong đạo truy. Lúc này bọn họ mới biết Trung Nhạc nói không sai. vừa rồi tại thời điểm chung nhạc luyện bảo, vạn đạo triều bái. Thiên đạo và vạn đạo truy kích, đồng dạng cũng có không ít lạc ấn bị đánh vào trong đạo truy, vô hình trung khiến cho đạo truy cũng có thêm một tia ý vị thiên đạo. Hai lần trước chung nhạc mượn đạo truy của bọn họ luyện chế thiên bàn. Lần đầu tiên bởi vì thiên bàn luyện chế quá yếu, không có bao nhiêu đạo vận lạc ấn vào trong đạo truy. Lần thứ hai đạo truy dứt khoát bị chấn động thành bột miệng. Mà lần này luyện thành thiên ấn, đẳng cấp của đạo truy cũng được tăng lên không nhỏ, cái này xem như là nhân họa được phúc. Nếu lại luyện thêm vài kiện bảo vật nữa, đạo truy này của hai vị sợ rằng sẽ trước các ngươi một bước, trở thành bảo vật đế cấp. Chung nhạc mỉm cười, nói. Huyền kỳ nhị lão nửa tin nửa ngờ, vội vàng chữa trị đạo truy, sau đó dùng luân hồi ma âm luyện chế ra một kiện thần binh, quả nhiên so với trước đây đã có thêm vài phần thần diệu, khiến cho nhị lão vừa mừng vừa sợ. Chung nhạc tỉ mỉ quan sát thiên ấn. Kiện thiên ấn này trấn áp khí vận, tượng trưng cho quyền lực vô biên, có chỗ mà thiên bàn không bằng được, nhưng cũng không có năng lực thôi diễn vô biên như thiên bàn vậy. Tâm niệm hắn khẽ động, tế khởi thiên ấn, treo trên không trung phá thiên quang, trong lòng thầm nghĩ. Kể từ đây, khí vận của phá thiên quang cường thịnh, Mặc Ẩn cũng đừng mơ tưởng chấn động được chút nào nữa. Mặc Ẩn trước giờ vẫn luôn chém khí vận của hắn. Mặc dù khí vận của phá thiên quang không ngừng tăng trưởng, nhưng vẫn luôn bị hắn không ngừng chém xuống, chỉ sợ cũng không thể đề thăng bao nhiêu. Hiện tại đã có thiên ấn trấn áp, Mặc Ẩn ngay cả nửa điểm khí vận cũng không thể chém được. Cứ tiếp tục như vậy, khí vận của phá thiên quang hưng vượng, tất nhiên sẽ đánh đâu thắng đó. Lần này luyện bảo, vậy mà không có tồn tại đế cấp tới cướp. Xem ra, lần trước bọn họ không chiếm được tiện nghi, lần này liền không bỏ xuống được Gia Mặt chạy tới tranh đoạt nữa. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, rất muốn nhất cổ tác khí luyện ra toàn bộ 30 kiện bảo vật thiên đạo. Chỉ là luyện chế bảo vật thiên đạo cần tiêu hao rất nhiều thần kim thần liệu. Với tài lực hùng hồn như thế của hắn, chỉ mới luyện chế 2 kiện bảo vật đã nghèo rất mồng tơi rồi. Lần này hắn có thể thu gom được tài liệu dùng để luyện chế thiên ấn, vẫn là nhờ lần này hắn thu được toàn thắng, cướp đoạt quân dụng từ trong đại doanh thiên đình. Bằng không, với tài lực của hắn cũng chỉ có thể luyện chế một kiện thiên bàn mà thôi. Nghĩ muốn luyện ra toàn bộ 30 kiện bảo vật thiên đạo, thần kim thần liệu cần có thật sự quá nhiều, hắn căn bản là tiêu hao không nổi. Không sang bằng thiên đình, khó có thể kiếm được đầy đủ tài liệu. Chung Nhạc đang nhìn về phía thiên đình, đột nhiên lại thấy Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề từ xa đi tới, cười tủm tỉm, hỏi. Vị muội muội mà phu quân mới cướp về ở đâu rồi? Sao không để cho thiếp thân làm quen một chút? Trong lòng Chung Nhạc không khỏi giật mình. Thầm kêu một tiếng không xong. Lúc đó, hắn đưa đám nữ nhân Âm Phần Huyên, Kim Hà Hề tới phá thiên quan trước, chính mình thì thân lâm mạo hiểm, quay lại bắt cóc Bàn Tố Tâm. Sau khi chạy tới phá thiên quan, hắn liền trải qua một trận ác chiến, sau đó truy kích tàn quân thiên đình, quét dọn chiến trường. Về sau lại là luyện chế bảo vật thiên đạo. Mấy ngày nay hắn cũng chưa kịp giải thích lai lịch của Bàn Tố Tâm cho đám nữ nhân Âm Phần Huyên. Các phu nhân nghe ta giải thích. Nữ tử này không quan hệ gì với ta. Chung Nhạc vội vàng mời Bàn Tố Tâm ra, mỉm cười nói. Nữ tử này thật ra còn có lai lịch khác. Dịch Quân Vương, ta dẫu chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Bàn Tố Tâm đại nghĩa lẫm nhiên nói. Trên mặt Âm Phần Huyên, Kim Hà Hề đều lộ ra bộ dạng quả nhiên như vậy. Trên trán Chung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng vung tay, để cho Bàn Tố Tâm rời đi, mỉm cười nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1655, Thần Thông Thiên Đạo, 2. Hai vị phu nhân trước khoan hãy nổi giận, chuyện này, thật ra phải nhắc lại những tao ngộ trước đây của ta ở trên tổ tinh. Hắn tinh tế nói lại một phen. Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề đều mười phần kinh ngạc. Âm Phần Huyên lẩm bẩm nói. Lại còn có chuyện tình bậc này. Chung Nhạc gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy vô cùng trùng hợp, không ngờ trên thế gian lại có người giống nhau tới như vậy. Cho nên ta mới mạo hiểm bắt nàng tới đây. Bất quá, ta đã tra xét qua hồn phách của nàng, hẳn không phải là sinh linh trên tổ tinh ta chuyển thế luân hồi. Kim Hà Hề nói. Đại thiên thế giới không gì không có, nói không chừng thật sự có hai người giống hệt nhau như vậy. Thấy hai vị phu nhân không nổi giận nữa, Chung Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Trước tạm lưu Bàn Tố Tâm lại nơi này, mọi việc cứ đợi sau này hãy nói. Âm Phần Huyên gật đầu, nói. Chỉ có thể như thế. phu quân thật sự muốn đợi 30 năm, rồi mới tấn công thiên đình sao? Chung Nhạc trầm giọng nói. Thiên đình cũng không phải cứ muốn công sẽ có thể phá được. Mặc dù 36 bộ thiên đình đã bị ta đánh cho tàn phế 9 bộ, nhưng vẫn còn lại 27 bộ. Cho dù những đế tộc khác có thể cuốn lấy đại quân 4, 5 bộ thiên đình, nhưng vẫn còn hơn 20 bộ. Lực lượng của thiên đình vẫn là lực lượng cường đại nhất thế gian hiện tại. Ta đang đợi một cái chuyển cơ. Ta không tin Kim Thiên Đế, Thanh Hà Đại Đế, Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế sẽ mãi luôn nằm yên bất động. Kim Hà Hề nói. Đám người Ương Tôn Đế vẫn luôn chưa có hành động gì cụ thể, bọn họ hẳn là đang đợi chúng ta và thiên đình lưỡng bại câu thương, bọn họ mới nhân cơ hội thu thập tàn cục, nhất cử làm kẻ thắng lớn. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Các ngươi yên tâm. Bốn tôn đế này tuyệt đối sẽ không khoanh tay nhìn Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương tu thành bí cảnh thứ bảy. Bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội có động tác, không để cho Thiên Đế và Đế Hậu thuận lợi mở ra bí cảnh thứ bảy. Trong 30 năm này, hẳn là sẽ có nhiều đại biến cố phát sinh. Phong Sư Huynh trở lại rồi. Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề cùng nhau lui ra. Chung Nhạc tiến nhanh về phía trước. Chỉ thấy Phong Hiếu Trung bình thản đi vào Phá Thiên Quan, sắc mặt vẫn như cũ ung dung, không nhìn ra hắn truy tiếp huyền cơ rốt cuộc có thu hoạch gì hay không. Sư huynh có bắt được huyền cơ không? Chung Nhạc hỏi. Phong Hiếu Trung lắc đầu, nói. Hắn thần thông quảng đại, đã trốn thoát rồi. Trong lòng Chung Nhạc có chút thất vọng. Phong Hiếu Trung tiếp tục nói. Bất quá, ta đã lưu lại chút đồ vật từ trên thân thể hắn. Thứ này vô cùng kỳ quái, phi thường kỳ lạ. Tinh thần Chung Nhạc đại chấn, vội vàng hỏi. Là đồ vật gì vậy? Ta cắt được một miếng thịt từ trên người hắn. Trên đỉnh đầu Phong Hiếu Trung hiện ra một tòa động thiên, nói. Một miếng thịt rất nhỏ, còn dính chút máu. Mặc dù rất nhỏ, nhưng đã đủ để ta nghiên cứu loại sinh mệnh thể kỳ diệu này rồi. Chung Nhạc có chút nghi hoặc, nói. Trước đây ta cũng nỗ lực thu lấy máu huyết của hắn, bất quá cổ quái chính là, máu huyết của hắn vừa ly thể sẽ liền héo rũ, biến thành tro bụi. Sư huynh, sao ngươi lấy được thịt và máu của hắn vậy? Rất đơn giản. Ta sử dụng chính là thủ đoạn của ngươi. Ta dùng đại đạo không gian cắt đứt huyết nhục của hắn, thời điểm này, mặc dù huyết nhục của hắn bị ta cắt xuống, nhưng thật ra vẫn còn tương liên với thân thể hắn. Phong Hiếu Trung nói. Sau đó ta dùng trụ quan động thiên, định trụ thời gian, phong ấn khối huyết nhục này ở trong đó. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, có chút không biết nói gì. Phong Hiếu Trung quả thật đã sử dụng thủ đoạn của hắn, đại đạo không gian và đại đạo trụ quan. Trước đây Chung Nhạc đã truyền thụ sở học sở ngộ của chính mình trong tổ đình lại cho Phong Hiếu Trung, trong đó cũng kể cả bí cảnh không gian và bí cảnh trụ quan. Phong Hiếu Trung một đường truy sát huyền cơ, nhất định là đã 5 lần 7 lượt thí nghiệm, phát hiện không thể bảo lưu được huyết dịch của huyền cơ, lúc này mới sử dụng tới đại đạo trụ quan và không gian của Chung Nhạc. Chung Nhạc vẫn chưa đạt tới cảnh giới tạo vật, không thể sử dụng động thiên. Hắn còn cần phải trải qua hai cảnh giới thần hoàng và thần hầu, mới có thể thi triển ra loại vũ trụ động thiên này. Mà cảnh giới của Phong Hiếu Trung càng cao hơn, đã có thể vận dụng động thiên. Chỉ là khiến cho hắn không ngờ chính là, Phong Hiếu Trung lại sử dụng tuyệt học của hắn để giải quyết vấn đề mà hắn không thể giải quyết được. Sư huynh thật là thiên nhân a. Chung Nhạc tán thán một câu, sau đó ánh mắt chớp động, nói. Sư huynh, ta ngẫu nhiên tìm được một nữ tử, muốn mời sư huynh nhìn nàng một chút. Phong Hiếu Trung kinh ngạc, nói. Ngươi sử dụng thời gian và tinh lực trên nữ sắc quá nhiều rồi, sư đệ. Như vậy sẽ trì hoãn tiến cảnh tu vi của ngươi, ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi. Nếu ngươi giống như ta vậy, trong lòng không tạp niệm, thành tựu hiện tại của ngươi sẽ không chỉ như vậy rồi. Chung Nhạc cười hắc hắc, chỉ tay về phía xa xa, nói. Tình cũng là đạo, sao lại không thể tận tình vui thích chứ? Mời sư huynh nhìn xem, nữ tử này đang ở đó. Phong Hiếu Trung men theo ngón tay của hắn nhìn lại, ánh mắt rơi xuống trên người Bàn Tố Tâm, thân thể đột nhiên đại chấn, trong khoảnh khắc hắn tự hồ đã quên mất đạo của chính mình, trong lòng chỉ còn lại ngàn vạn nhu tình mà thôi. Nhưng sau một khắc, trên mặt Phong Hiếu Trung tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói. Sư đệ, sao ngươi biết được dung mạo của thê tử ta? Ngươi tìm nàng tới đây, là muốn phá hoại đạo tâm của ta sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1656, cầu đạo bởi tình, một. Chung Nhạc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi còn nhớ lão đầu tử không? Phong Hiếu Trung nhất thời ngẩn ngơ, khóe mắt run rẩy, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi mang lão đầu tử ra ta sẽ không giết ngươi. Năm xưa, lần đầu tiên ta gặp mặt lão gia tử Phong Thường, hắn đang ở trong ngọc lâm của kiếm môn ta, đang điêu khắc một pho tượng ngọc. Ánh mắt Chung Nhạc tràn ngập ôn nhu. Khoảnh khắc này, hắn không còn là một vị trí tướng vô song vai phong một cõi, dẫm một cước thiên địa cũng phải run rẩy. Hắn phảng phất như đã quay về 1000 năm trước. Khi đó, hắn vẫn còn là một gã thiếu niên, lần đầu tiên gặp được lão môn chủ kiếm môn Phong Thường. Phong Thường triệu kiến hắn trong ngọc lâm, không nói một lời, đang dụng tâm điêu khắc pho tượng một nàng nữ tử. Nàng nữ tử kia lưng mọc hai cánh, lại là một nữ tử hiếu mang thần tộc, có ba cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp, một khuôn mặt ôn nhu, một khuôn mặt lanh lợi, một mặt trang nghiêm. Lão đầu tử điêu khắc vô cùng nghiêm túc, ta vốn cho rằng hắn đang điêu khắc một vị thần nữ, về sau mới biết được, hắn chính là điêu khắc con dâu của chính mình. Chung Nhạc tiếp tục nói. Khi đó, hắn hẳn cũng đã có ý muốn thả ngươi thoát khốn, nhưng lại lo lắng ngươi không thể khống chế được đạo tâm của chính mình, lâm vào điên cuồng, cho nên mới điêu khắc ngọc tượng của con dâu, đoán chừng là muốn để ngươi nhìn thấy pho ngọc tượng kia, nhớ tới người yêu trước đây của chính mình, có thể kéo ngươi từ trong điên cuồng trở về. Về sau, ngươi vẫn là đã đi rồi. Có lẽ lão đầu tử biết rõ ta và ngươi sẽ có ngày gặp nhau, cho nên mới để cho ta nhìn thấy pho ngọc tượng kia. Ngươi muốn để nàng nữ tử này khống chế ta. Trên mặt Phong Hiếu Trung mang theo sát khí nồng đậm. Khoảnh khắc này, Chung Nhạc cảm giác được sát khí của hắn khủng bố giống như nộ hải mênh mông vậy. Phong Hiếu Trung đã triệt để động sát tâm với hắn. Phong Hiếu Trung là kẻ cầu đạo, một lòng cầu đạo. Trong lòng hắn chỉ có duy nhất hai sự ràng buộc. Một cái là vị phụ thân vô địch trong lòng hắn, lão đầu tử Phong Thường, một cái còn lại chính là người yêu của hắn, nữ tử hiếu mang thần tộc Hiếu Tố Tâm, sớm đã bị đại tế ti hiếu mang thần tộc xử tử. Phụ thân của hắn tượng trưng cho sự quan ái, mà người yêu của hắn chính là tượng trưng cho những gì tốt đẹp còn sót lại trong lòng hắn. Chung Nhạc đã móc ra phần tốt đẹp còn sót lại trong lòng hắn kia, theo như hắn thấy, đây chính là mạo phạm, chính là khống chế. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Trong lòng ngươi Thủy Chung luôn có một đạo quan ải khó qua, đạo quan ải kia chính là khúc mắc của ngươi. Ngươi yêu nàng nữ tử hiếu mang thần tộc này. Hiện tại ta đã tìm tới cho ngươi một nàng nữ tử giống như đúc, nếu ngươi thật sự một lòng cầu đạo, vậy hãy giết nàng đi. Phong Hiếu Trung nhất thời nổi giận, trong nhãn đồng toát ra thần sắc điên cuồng, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Kẻ nào dám ngăn cản ta cầu đạo, ta liền giết kẻ đó. Tuyệt không có ngoại lệ. Bộ dáng hắn sát khí xung thiên, cất bước đi về phía bàn Tố Tâm. Lúc này, bàn Tố Tâm đang chạy ngược chạy xuôi trong phá thiên quang, nỗ lực tìm đường bỏ trốn, hồn nhiên không để ý tới gã sát thần này đang tiếp cận chính mình. Phong Hiếu Trung vừa mới tới gần, nữ tử này đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Trong lòng Phong Hiếu Trung cả kinh, sát khí nhất thời tản đi sạch sẽ, thần sắc điên cuồng trong mắt tan biến, ánh mắt không tự chủ được trở nên ôn nhu. Địa phương mềm yếu trong nội tâm hắn đã bị xúc động, nhớ lại tình yêu tốt đẹp của chính mình trước đây. Cặp mắt bàn Tố Tâm nhấp nháy, thấp giọng hỏi hắn. Vị sư huynh này, ngươi biết làm cách nào trốn khỏi nơi này không? Trên khuôn mặt cứng ngắc của Phong Hiếu Trung cố nặn ra một tia tươi cười, thanh âm cũng bất giác trở nên ôn nhu, nói. Ngươi muốn rời khỏi nơi này à? Đúng vậy. Bàn Tố Tâm thì thào nói. Gã dịch quân vương kia thật là không nói đạo lý. Mạnh mẽ bắt người ta tới đây, vây khốn ở nơi này, làm hại người ta có nhà cũng khó mà trở về. Phá thiên quan này thật sự quá lớn rồi, ta không tìm được đường trốn ra ngoài, đã chạy tới chạy lui mấy vòng vẫn không tìm được đường ra. Ngươi cũng là bị dịch quân vương bắt tới đây sao? Phong Hiếu Trung ma xui quỷ khiến gật đầu một cái. Ngữ khí bàn Tố Tâm tức giận, nói. Gã dịch quân vương này, thật sự là làm nhiều việc ác mà. Ngươi yên tâm. Ta sẽ bảo hộ ngươi, hắn tuyệt đối không dám đụng tới ngươi. Phong Hiếu Trung lại gật đầu một cái, mỉm cười ôn nhu nói. Được. Vậy ngươi bảo hộ ta. Bàn Tố Tâm hết nhìn đông tới nhìn tây, lặng lẽ tiến về phía trước, nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên đổi một thân y phục thần binh thần tướng, sau đó mới tiện chạy ra ngoài. Nếu bị bọn họ phát hiện, sẽ bắt chúng ta nhốt lại a. Nàng còn chưa nói xong. Thân hình Phong Hiếu Trung đột nhiên chớp động, bắt lấy hai gã thần tướng ở xa xa, lột khải giáp trên người bọn họ xuống, sau đó quay trở lại bên cạnh nàng. Bàn Tố Tâm cũng không biết hắn đã vừa đi vừa về, chỉ thấy bàn tay hắn khẽ lật, trong tay đã có thêm hai bộ khôi giáp, vừa mừng vừa sợ, tán thưởng. Ngươi lại có được những thứ này. Xem ra ngươi đã chuẩn bị đào tẩu từ rất lâu rồi. Đúng rồi. Ngươi tên gì? Ta tên Phong Hiếu Trung. Hai người mặc lên bộ khải giáp thần tướng, Bàn Tố Tâm kéo mũ giáp che mặt xuống, che lại khuôn mặt, nắm lấy bàn tay Phong Hiếu Trung, nói nhỏ. Ngươi đi theo ta, chúng ta lẻn ra ngoài. Phong Hiếu Trung đi theo nàng, nói. Đoạn đường này chỉ sợ nguy hiểm tầng tầng. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên bị Dịch Quân Vương phát giác. Cái tên kia thần thông quảng đại, rất lợi hại. Sắc mặt Bàn Tố Tâm ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Lần trước ta rơi vào trong lục đạo luân hồi của hắn, đã chạy đi không biết bao lâu, cũng không thể chạy ra được. Nếu ngươi bị lục đạo luân hồi của hắn vây khốn, đoán chừng cũng sẽ chết lền bà lền bình rồi. Phong Hiếu Trung liên tục gật đầu. Bàn Tố Tâm dẫn theo hắn trốn đông trốn tây. Xích Tùng đang xuất lĩnh quân đội tuần tra, nhìn thấy bộ dạng hai người lén lén lúc lúc, đang định tiến lên vạn hỏi. Phong Hiếu Trung hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Xích Tùng vội vàng làm bộ không nhìn thấy, đi đường vòng lướt qua. Bàn Tố Tâm bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, vỗ vỗ bố ngực, nói. Nguy hiểm thật. May mà ta hồng phúc tề thiên. Tiểu Trung, ngươi đi theo ta xem như là theo đúng người rồi. Đúng lúc này, một gã thần tướng chợt từ xa đi tới, nói. Hai người các ngươi. Bốp. Phong Hiếu Trung đánh hắn nằm dài trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Trái tim Bàn Tố Tâm cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, nhìn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, tán thưởng. Tiểu Trung xuất thủ thật nhanh. Phong Hiếu Trung nhất thời ngơ ngẩn, nhớ tới đoạn thời gian vui vẻ trước đây, ánh mắt ôn nhu. Đột nhiên, hắn nhìn về phía bóng lưng của Bàn Tố Tâm, ánh mắt lộ ra hung quang, chậm rãi giơ tay lên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1657, cầu đạo bởi tình, 2. Ngươi dù sao cũng không phải là nàng. Không phải là nàng. Tiểu Trung, đi nhanh một chút a. Bàn Tố Tâm quay đầu lại, ngoắc ngoắc hắn. Hung quang trong mắt Phong Hiếu Trung tan biến, thành thành thật thật tiến lên, đi song song với nàng. Chỉ nghe nàng thiếu nữ bên cạnh thấp giọng nói. Ta nhìn thấy cửa thành phá thiên quan rồi. Thật khẩn trương. Thật kích thích. Chúng ta sắp sửa chạy thoát rồi. Ngươi nhất định phải đuổi kịp ta, bằng không sẽ bị gã ác côn Dịch Quân Vương kia bắt trở về a. Phong Hiếu Trung liên tục gật đầu, nói. Ngươi nói lúc nào sẽ đi, khi đó chúng ta sẽ đi. Hai người dừng lại chờ đợi trong chốc lát. Một lúc sau, Chung Nhạc hạ lệnh cho tướng sĩ thủ thành đổi ca. Hai người lập tức bắt lấy cơ hội, chạy ra khỏi phá thiên quan. Phong Hiếu Trung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chung Nhạc đang đứng ở trên cao, từ xa xa vẫy tay với hắn. Phong Hiếu Trung thoáng kinh ngạc nhìn về phía Chung Nhạc, ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người lại, cùng Bàn Tố Tâm rời đi. Bàn Tố Tâm kích động run rẩy, vẫn có chút khó có thể tin nổi, cực kỳ vui vẻ nói. Chúng ta vậy mà đã trốn thoát. Vậy mà thật có thể bỏ trốn từ trong tay của Dịch Quân Vương tiếng xấu lan xa. Tiểu Trung, ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Phong Hiếu Trung lộ ra nụ cười, lần này nụ cười không còn cứng ngắc như trước nữa, ôn nhu hỏi. Ngươi định đi đâu? Trở về Bàn Hồ Thị sao? Bàn Tố Tâm nhất thời ngơ ngẩn, lắc đầu nói. Bàn Hồ Thị. Ta không trở về nữa, cũng không trở về được. Tộc trưởng không hề quan tâm tới tính mạng của ta, vậy mà dùng ta để áp chế Dịch Quân Vương. Nếu không phải Dịch Quân Vương giúp ta luyện ra một cổ phân thân, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Tiểu Trung, đế tinh là địa phương phân tranh, quá hỗn loạn rồi, giết chóc quá nhiều rồi. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này a, đi tìm một địa phương yên tĩnh, địa phương không có phân tranh. Phong Hiếu Trung gật đầu, nói. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Hai người rời đi càng lúc càng xa. O không o. Trong phá thiên quan, Chung Nhạc nhìn theo bóng lưng bọn họ đi xa. Âm Phần Huyên tiến lên phía trước, nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, đột nhiên nói. Giống như bọn họ vậy, có lẽ là một kết cục không tệ. Chung Nhạc gật đầu, giơ tay ôm eo của nàng, nói. hy vọng có một ngày, ta và ngươi cũng có thể như vậy. Âm Phần Huyên mỉm cười, hỏi. Phu quân, sao ngươi biết Phong Sư Huynh nhất định sẽ đi theo nàng? Vạn nhất Phong Sư Huynh hành động quyết tuyệt, giết chết nàng thì sao? Chung Nhạc lắc đầu, nói. Phong Sư Huynh chính là thiên nhân, dụng tình với đạo cực kỳ sâu đậm. Hắn dụng tình với đạo sâu đậm như vậy, đối dụng tình với tình càng sâu hơn. Hắn tìm về tình cảm của chính mình, chắc chắn sẽ không động sát tâm với nàng. Sao ngươi biết Bàn Tố Tâm sẽ thích hắn? Âm Phần Huyên lại hỏi. Phong Sư Huynh mặc dù là ác nhân, nhưng lại có một loại mị lực đặc thù, chỉ cần tiếp xúc với hắn càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, sẽ càng yêu thích hắn. Âm Phần Huyên thoáng chần chờ một chút, nói. Phong Sư Huynh là xem nàng như thê tử trước đây của chính mình, hay là xem nàng là Bàn Tố Tâm? Hắn có thể phân rõ sự khác biệt không? Ánh mắt Chung Nhạc có chút mờ mịt, ngay sau đó lắc đầu, phấn chấn tinh thần, mỉm cười nói. Phong Sư Huynh đã tìm về tình cảm của chính mình, vậy con trai của hắn sẽ phải nhức đầu rồi. Hiếu Vô Kỵ, nếu ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta nữa, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. O không o. Đế Tinh, Thánh Địa Đại Đình Thị. Phong Vô Kỵ đang lúc làm khách tại Đại Đình Thị, đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng kinh ngạc. Chẳng biết vì sao, ta đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. La Lão, ngươi mặc dù không tranh với đời, nhưng ngươi dù sao cũng là khách khanh của Đại Đình Thị. Hiện tại đại quân Đại Đình Thị liên tục bị đánh bại, ngươi sao có thể không xuất thủ tương trợ? Phong Vô Kỵ đặt sự bất an trong lòng xa một bên, nói với một tôn tiên thiên thần đầu mọc song giác, thần võ bất phàm ngồi đối diện chính mình. Hiện tại, Đại Đình Thị và Hoàng Đình Thị đều đã ở trên chiến xa của Thiên Đế Bệ Hạ, La Lão thân là cường giả của Bích Lạc Cung, sao có thể không xuất thủ? La Lão lắc đầu, nói. Bích Lạc tiên sinh chỉ bảo chúng ta xuất môn lịch luyện, ta tiến vào Hồng Trần, cũng chỉ là muốn tẩy rửa đạo tâm, nghiệm chứng sở học, cũng không có ý nghĩ đối với tranh đoạt đế vị thế tục. Nhãn mâu Phong Vô Kỵ chuyển động, mỉm cười nói. La Lão, ngươi còn nhớ chuyện Dịch Quân Vương giả mạo thành ta, đi tới đây lừa gạt phương pháp trường sinh của ngươi không? Lúc đó Dịch Quân Vương đã từng nói sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi phẫn nộ cơ hồ không kềm nổi. Hiện tại Dịch Quân Vương đang ở Phá Thiên Quan, sao La Lão hôm nay ngược lại khiếp chiến chứ? La Lão nghe hắn nói vậy, khóe mắt nhảy lên, đứng lên nói. Cũng được. Ta sẽ đi theo ngươi, gặp mặt vị Dịch Quân Vương kia một lần. Trong lòng Phong Vô Kỵ đại hỷ, đứng dậy mỉm cười, nói. Thật không dám giấu giếm. Lần này ta là phụng mệnh thiên đế, cầm theo lệnh bài do bệ hạ ban tặng, còn phải đi tới Bá Hoàng Thị, Vô Hoài Thị, Thủy Long Thị, thuyết phục ba nhà này khởi binh tương trợ. Không bằng La Lão cùng đi với ta. Ở chỗ của Thủy Long Thị, Bá Hoàng Thị và Vô Hoài Thị cũng có đồng môn sư huynh đệ của La Lão. Mặt mũi của La Lão rất cao, ta chưa chắc đã có thể khuyên động bọn họ, còn cần nhờ La Lão xuất mã. La Lão cảm khái nói. Ta ở trong Bích Lạc Cung cũng có mấy phần mặt mũi. Có ta cùng ngươi đi du thuyết, bọn họ nhất định sẽ xuất sơn, luận một trận cao thấp với giả Dịch Quân Vương kia. Phong Vô Kỵ cực kỳ vui vẻ, mỉm cười nói. Hiện tại trong Thiên Hà Chi Châu Bàn Hồ Thị ta đã tụ tập cửu ngũ chí tôn, nếu lại có thêm La Lão tương trợ, sẽ càng là như hổ thêm cánh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1658, kiếp nổ đế tinh. Phong Vô Kỵ đồng hành với La Lão, chạy tới Bá Hoàng Thị. Trong Bá Hoàng Thị cũng có hai tôn tiên thiên thần ma. Địa vị của La Lão ở trong Bích Lạc Cung rất cao, lại là người hiền lành, hai tôn tiên thiên thần ma kia đều từng nhận qua ân huệ của La Lão, rất nhanh đã bị La Lão nói động. Hai tôn tiên thiên thần ma này còn thuyết phục cường giả của Bá Hoàng Thị tương trợ, tụ tập trên dưới 100 vị thần hoàng, tạo vật chủ. Đám người lại đi tới Vô Hoài Thị, cũng được Vô Hoài Thị giúp đỡ. Tiên thiên thần ma đã lên tới 6 người. Sau khi đi tới Thủy Long Thị, Phong Vô Kỵ đã tụ tập được 10 tôn tiên thiên thần ma, thần hoàng và tạo vật chủ cũng có tới 500 tôn. Phong Vô Kỵ lại đi tới Ô Minh Thị. Ô Minh Thị vốn là thân gia của thiên đế, tự nhiên là không chối từ, khiến cho nhân số đám càng tăng thêm, 16 tôn tiên thiên thần ma, 800 vị thần hoàng, tạo vật chủ, khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ chạy trở về Thiên Hà Chi Châu. Mặt ẩn không dám sơ suất. Đích thân xuất lĩnh chúng tướng sĩ từ xa nghênh đón, đối với Phong Vô Kỵ cực kỳ tôn sùng, nhất mực cung kính. Một mình Vô Kỵ tiên sinh có thể so với ức vạn đại quân thần ma. Mặt Ẩn tán thán, nói. Phong Vô Kỵ cười ha hả, có chút tự đắc, nói. Mặt tiên sinh khách khí rồi. Vô Kỵ xưa nay không có sở trường gì, nhưng mặt mũi ở trong chư thiên vẫn có chỗ dùng được. Ánh mắt Mặt Ẩn chớp động, thấp giọng nói. Vô Kỵ tiên sinh, lần trước bệ hạ đối với ngươi vô cùng không vui, tự hồ là vì chuyện tình công chúa Văn Nguyệt. Trong lòng Phong Vô Kỵ nghi mị, nửa cười nửa không nói. Mặt tiên sinh đại bại tại Phá Thiên Quan, đã hao tổn ức vạn thiên binh thiên tướng, bệ hạ có vô cùng không vui đối với Mặt tiên sinh hay không? Mặt Ẩn nói. Ta đại phá Tử Thành, tiêu diệt ức vạn thần ma tiên thiên cung, đã là lấy công bù tội. Bệ hạ chẳng những không trách phạt, trái lại còn lệnh cho Chu Thiên Tinh Bộ, Thiên Cương Tinh Bộ, Địa Sát Tinh Bộ cùng Thiên Xu Bộ, Tam Ly Cung Bộ tới đây giúp ta. Phong Vô Kỵ nói. Lần này ta mời chào rất nhiều thần ma tới đây tương trợ. Lôi kéo cường giả của Bá Hoàng Thị, Vô Hoài Thị, Thủy Long Thị và Ô Minh Thị, cũng tính là có chút công lao. Bệ hạ anh minh thần võ, mặc dù Vô Kỵ nhiều lần phạm sai lầm, nhưng bệ hạ đối với Vô Kỵ vẫn còn khá trọng thị. Hai người liếc nhìn nhau một cái, đều bật cười ha hả. Sau một lúc, Mặt Ẩn ngừng cười, nghiêm mặt nói. Cho tới bây giờ, ta còn không biết Vô Kỵ tiên sinh là thuộc phái hệ nào. Kính xin Vô Kỵ tiên sinh báo cho ta biết. Phong Vô Kỵ đầy mặt tươi cười, nói. Tự nhiên là phe phái của bệ hạ. Mặt tiên sinh lại là thuộc phái hệ nào? Hai người nhìn nhau một cái, lại bật cười ha hả. Các ngươi đang cười chuyện gì vậy? Thiên Ti nương nương từ phía sau đi tới, cười tủm tỉm, nói. Hai vị có chuyện gì vui vẻ, không ngại nói cho thiếp thân nghe một chút, cũng để cho thiếp thân cười thoải mái một tiếng a. Mặt Ẩn mỉm cười, nói. Chúng ta đang nói Vô Kỵ tiên sinh là thuộc phái hệ nào đây? Nương nương, chúng ta mặc dù là quen biết đã lâu, nhưng nhắc tới ta vẫn còn không biết ngươi là thuộc phái hệ nào. Ngươi nói xem có vui vẻ hay không? Cặp mắt Thiên Ti nương nương nhấp nháy, nghiêm mặt nói. Ta tự nhiên là thuộc phe phái của Thiên Đế bệ hạ. Ba người cùng nhau bật cười ha hả. Mặt Ẩn cười tới ngay cả nước mắt cũng chảy ra, Thiên Ti nương nương cũng cười vô cùng vui vẻ. O không o. Trong Phá Thiên Quan, có thám báo báo lại, nói. Chủ công, Hiếu Vô Kỵ của Bàn Hồ Thị lôi kéo cường giả của Thủy Long Thị, Bá Hoàng Thị, Vô Hoài Thị và Ô Minh Thị tới trợ giúp, đã tụ tập 800 vị thần hoàng, tạo vật chủ, lại có 16 tôn tiên thiên thần ma, hiện tại đã tiến vào Thiên Hà Chi Châu. Chung Nhạc kinh ngạc, mỉm cười nói. Hiếu Vô Kỵ lại bắt đầu đi ra nhảy nhót. Năng lượng của hắn thật sự không nhỏ. Ở nơi nào cũng có thể xài được. Hắn không phải là phe phái của Thiên Đế, lại tận hết sức lực trợ giúp Thiên Đế như thế, có chút ý vị sâu xa. Còn có Thiên Ti nương nương nữa. Nàng ta hẳn là giống như Phong Vô Kỵ, đều đang hiệu lực cho một vị đại nhân vật nào đó. Vị đại nhân vật này ẩn giấu đủ sâu, hiện đang trợ giúp cho phe phái của Thiên Đế, chẳng biết lúc nào sẽ liền phản bội, cắn ngược lại một cái. Thái Phùng nói. Dịch Quân Vương. Năng lượng của Hiếu Vô Kỵ cực lớn, không thể không đề phòng. Chung Nhạc nói. Sư huynh yên tâm. Ta chưa bao giờ xem thường hắn cả. Trước đây đã không, sau này cũng sẽ không. Không có hắn, ta muốn phá đại quân Thiên Đình sẽ khó khăn vạn phần, nhưng nếu có hắn, Thiên Đình chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Viêm Hoàng, có thể giúp ta đưa tin cho Tử Quan Quân Vương hay không? Khương Y Kỳ bước ra khỏi hàng, nói. Sẵn sàng đợi lệnh. Chung Nhạc tự viết một bức thư, giao cho Khương Y Kỳ. Khương Y Kỳ hiện tại đã là đế quân, lắc mình biến thành Trúc Long bay đi, tốc độ cực nhanh, chưa tới 3 tháng đã đi tới Tiên Thiên Cung, gặp mặt Tử Quan Quân Vương, đưa bức thư của Chung Nhạc cho hắn. Tử Quan Quân Vương mở bức thư ra xem. Trong thư viết. Đệ và huynh tề danh với nhau, đều được xưng là quân vương. Nay đệ đánh đâu thắng đó, bách chiến bất bại. Trên thiên hà đánh bại ức vạn hùng binh, binh lâm thiên đình, danh tiếng sáng trong như nhật nguyệt. Huynh cũng tề danh với đệ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy công tích gì. Trước đệ nghe nói huynh có kế sách làm loạn đế tinh, lại không thấy thi triển. Tương lai bình định thiên hà, huynh chỉ có thể xưng phó dưới trướng đệ. Tử Quan Quân Vương xem thư xong giận dữ, xét nát bức thư thành từng mảnh, cả giận nói. Dịch Gian khinh ta quá mức. Hắn nói ta cho tới bây giờ chưa lập được một tấc công lao nào, tương lai chỉ có thể xưng phó dưới trướng hắn. Tên dịch tặc này ỷ tài khinh thường ta,

Đế Minh Thiên Đế mỉm cười, nói. Các ngươi đi theo thần Vũ Uy Vương tới vũ trụ cổ lão, tìm tới thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn, bày bố lục tuyệt trận, tuyệt sinh cơ lục đạo, không được sai sót. Lục phụ thần khom người xưng vân. Đế Minh Thiên Đế cực kỳ vui vẻ, cười hắc hắc, nói. Mục Tiên Thiên a Mục Tiên Thiên, thật sự trời muốn tuyệt ngươi, ngươi không chết cũng khó. Rơi vào trong lục tuyệt trận, mẫu thể của ngươi bị nhốt, cắt đứt lục đạo luân hồi của ngươi. Chỉ cần chân thân ngươi bị chém, ngươi sẽ không thể phục sinh nữa. Thần Vũ Uy Vương vội vàng dẫn theo lục phụ thần lên đường.